Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 443, lẫn vào đội ngũ. Tô Viêm dò xét bốn phía, ở nói thầm trong lòng, không biết bảo tài hiện tại ở nơi nào. Hiện tại yêu vực đang ở truy nã nó, nhưng là thần linh sơn mạch này muốn mở ra, bọn họ nên lựa chọn tiến vào thần linh sơn mạch. Thần linh sơn mạch mở ra cũng là ở gần đây, cắt đất làm giới tin tức truyền đi, gây nên các gia tộc lớn bất mãn. Bọn họ nhưng là tiêu tốn cái giá không nhỏ bắt được tiến vào thần linh sơn mạch tiêu chuẩn. Hiện tại ngược lại tốt, tổ điện bọn họ cắt đất làm giới, tương đương với chiếm lấy tốt nhất thánh địa tu hành, lưu cho bọn họ chính là cuối cùng. Các ngươi cũng đừng ngốc. Đi theo đuôi bọn họ đó là một con đường chết. Nếu như không có nguy hiểm lời nói, bọn họ dựa vào cái gì để cho các ngươi đi vào? Một vài người khịt mũi con thường, xem rất rõ ràng, thần linh sơn mạch tuyệt đối cực kỳ hiểm ác. Coi như là đi theo các đại đỉnh phong thế lực tuổi trẻ cường già, tử vong uy hiếp cũng rất lớn, thậm chí bảo vệ mệnh cũng rất khó chiếm được gì đó. Tu hành vốn là đi ngược lên trời, thần linh sơn mạch ta nhất định phải đi, mặc dù là gặp nguy hiểm cũng muốn đi, không phải vậy lấy cái gì bước vào đại đạo cảnh. Có người ý chí kiên định, cảm giác mình có chút tiềm năng, không kém gia tộc lớn tuổi trẻ hạt giống, cường tộc trưởng lão nhắc nhở môn hạ thế hệ tuổi trẻ. Ghi nhớ kỹ không thể cùng đỉnh phong thế lực đệ tử phát sinh xung đột. Tô Viêm chính là một cái ví dụ rất tốt, hắn mạnh mẽ không phải các ngươi có thể tưởng tượng, liền hắn đều ẩn núp không dám ra đây. Thần linh sơn mạch được xưng chư thần đạo trường, lưu lại rất nhiều đạo thống cùng truyền thừa. Tô Viêm không đi thần linh sơn mạch, lấy cái gì chứng đạo, lấy cái gì đột phá, lấy cái gì quật khởi. Nói không sai, đại đạo cảnh quá trọng yếu. Chúng ta không cầu tìm tới thần vương vượt cửa ải chi địa, cũng phải tìm đến thần linh tọa quan chi địa. Chỉ có chiếm được những này, các ngươi tương lai mới có thể đi càng xa hơn, đem vũ trụ đại đạo tìm hiểu đến mức tận cùng. Bốn phía truyền đến nghị luận, để Tô Viêm đầy mặt không nói gì. Hiện tại mình bị làm phản diện giáo tài, các đại tộc lấy ra hắn ví dụ răn dạy môn hạ thế hệ tuổi trẻ. Tô Viêm khá là không biết phải nói gì, bất quá bọn hắn nói ngược lại cũng có lý. Cái này cũng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh hằng cổ hằng cường đạo lý. Tộc này một khi đi ra thần linh, thậm chí thần vương, đều sẽ chọn ở chính mình quần tộc lãnh địa đột phá. Rốt cuộc cường giả đột phá sẽ vô hình chung ảnh hưởng thiên địa, ảnh hưởng vũ trụ đại đạo. Như vậy hậu bối ở đây tọa quan thời khắc sẽ cùng tiên hiền vượt ải chi địa giao hòa, thể ngộ bọn họ đại đạo, tôn định tuyệt thế đạo cơ. Cho nên nói, thần linh sơn mạch đối với trẻ tuổi một đời quá trọng yếu, tương đương với một cái hy thế tiên tàng chi địa, thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên. Nó được xưng chư thần đạo trường, thần vương đều thường thường tọa quan, thậm chí cũng có đại năng ở đây tu hành, giảng đạo. Bởi vậy thần linh sơn mạch lâu dần trở nên rất trọng yếu. Ai không đỏ mắt tạo hóa này, đều tranh trước sợ sau muốn đi vào. Cho dù là gặp nguy hiểm, cũng muốn gia nhập các thế lực lớn dưới trướng. Thực lực nhược liền không nên tới, lãng phí ta thời gian. Có đỉnh phong thế lực đệ tử rất bất mãn, đối với những tán tu này không ưa, cảm thấy không đáng bồi dưỡng. Tương lai thật đi ra có năng khiếu, tiêu tốn đánh đổi cũng tương đối đắt đỏ. Tô Viêm ở chiêu thu chiến binh khu vực đi dạo, muốn tìm một cái đáng tin đội ngũ. Tô Viêm muốn nhất lẫn vào tổ điện lãnh địa ở trong. Lấy tổ điện mạnh mẽ nhất định sẽ chiếm cứ mạnh nhất đạo trường. Em Kha, tới chậm rồi. Tô Viêm ở trong lòng mắng nhếch nhếch. Lấy tổ điện mạnh mẽ khẳng định ngay lập tức chiêu đầy người. Tô Viêm đã tới chậm rồi. Diệp huynh, đột nhiên, thanh âm quen thuộc kéo tới. Tô Viêm ngớ ngẩn, lưu ý đến hướng về chính mình đi tới người trẻ tuổi. Tô Viêm cười nói, Kỷ Thanh huynh, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngươi. Chúng ta thật đúng là hữu duyên. Bọn họ kết bạn thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng là Kỷ Thanh đối với Tô Viêm khắc sâu ấn tượng. Không quên được ngày xưa ở cổ đạo trường phụ cận, Tô Viêm lấy lực lượng không gian rời đi tình cảnh. Ta cũng không nghĩ tới có thể gặp phải Diệp huynh. Kỷ Thanh ôm quyền cười nói, thật là đủ hữu duyên. Đúng rồi Diệp huynh, ngươi cũng chuẩn bị đi thần linh sơn mạch sao? Tìm kỹ đội ngũ hay chưa? Vẫn không có, ta vừa mới tới trong này. Tô Viêm đáp lại, nhìn thấy Kỷ Thanh có chút hưng phấn dáng vẻ. Tô Viêm cười nói, Kỷ Thanh huynh đây là tìm tới tốt đội ngũ rồi. Nghe vậy, Kỷ Thanh khá là ngượng ngùng nói, gặp may, nhận thức một vị tổ điện kỳ tài. Hắn biết ta là một vị tán tu, có ý dẫn ta, ngươi số phận thật không tệ. Tổ điện có thể ghê gớm, theo bọn họ khẳng định có thu hoạch. Tô Viêm cười khổ nói, ta hiện tại còn không biết đi đâu cái đội ngũ. Kỷ Thanh cười hì hì, lấy huynh đệ đối với không gian nắm giữ trình độ. Các thế lực lớn tuyệt đối muốn cướp ngươi. Thần linh sơn mạch có thể là phi thường hiểm ác, có thể nắm giữ không gian áo nghĩa, tương đương với nhiều một cái mạng. Ta đều phi thường ước ao thiên tư của ngươi. Chúng ta tán tu vốn là thân phận hạ thấp, ngươi có thiên phú như thế nhất định có thể gia nhập thế lực cường đại. Bọn họ ở đây nói chuyện phiếm, Kỷ Thanh cũng không có cái gì đại giấc mơ, chỉ muốn có thể bước vào đại đạo cảnh, trở lại quần tộc thủ hộ quê hương của bọn họ, liền hài lòng rồi. Đúng rồi Diệp huynh, ngươi chẳng bằng theo ta qua xem một chút, nói không chắc tổ thắng có thể chọn chúng ngươi, đưa ngươi cũng mang tới. Kỷ Thanh do dự một hồi, thấp giọng nói, một khi thành công chúng ta cũng phải có cái dựa vào, trợ giúp lẫn nhau, lời nói lời khó nghe. Ai biết sẽ gặp phải cái gì, nói không chắc tổ điện đem chúng ta làm bia đỡ đạn. Ai, Tô Viêm trong lòng thầm nói, rời ạ, tại sao lại là hắn, ngươi đừng tai họa hắn rồi. Thiết Công Kê vẻ mặt đau khổ nói, tiểu tử này quái đáng thương, từ thái tử gia biến thành phổ thông tộc nhân, bị ngươi hãm hại một cái, hiện tại tình cảnh khẳng định không ổn. Chúng ta hữu duyên, Tô Viêm khuôn mặt dập dờn nụ cười. Theo Kỷ Thanh đi tới tổ điện vị trí khu vực, nơi này hội tụ tu sĩ đã mấy ngàn, có thể coi là không ít. Trong đó phần lớn đều là bọn họ dưới trướng gia tộc thế lực nhân mã. Có phần nhỏ là chiêu thu người ngoại lai. Tổ thắng huynh, Kỷ Thanh cũng coi như là co được giãn được. Cúi đầu khom lưng nói rằng, ta một người bạn đến rồi, nghĩ muốn gia nhập chúng ta. Nghe vậy, Tổ Thắng có chút bất mãn nói, Kỷ Thanh, không phải nói cho ngươi, ngươi đã tập hợp, không cần những người khác rồi. Không không, đại ca nghe ta nói. Kỷ Thanh vỗ ngực bảo đảm nói, ta vị huynh đệ này nắm giữ không gian áo nghĩa. Không gian áo nghĩa, Tổ Thắng kinh ngạc, con mắt dò xét Tô Viêm, sắc mặt mơ hồ có chút không lành nói, ngươi là người nào? Đại ca, ta chính là Song Cực Tinh Thanh Hổ đoàn lính đánh thuê đoàn viên. Tô Viêm đi lên, ôm quyền nói, hiện tại là tán tu, chúng ta Thanh Hổ đoàn lính đánh thuê cũng đã. Tô Viêm một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Bên cạnh Kỷ Thanh cười nói, đại ca, tình huống của hắn có chút đặc thù. Một năm trước bởi vì sự kiện kia, Thanh Hổ đoàn lính đánh thuê tổn thất nặng nề, liền giải tán rồi. Hóa ra là như vậy. Tổ Thắng sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, vỗ Tô Viêm bả vai, lộ ra nhiệt tình nụ cười nói rằng, nếu là như vậy, ngươi trước tiên ở đây chờ, ta đi cùng phía trên chào hỏi. Tô Viêm trong lòng thầm nói. Bên cạnh Kỷ Thanh trong bóng tối giải thích, Diệp huynh, cái này Tổ Thắng tà môn vô cùng, không thích lai lịch quá to lớn đệ tử, đặc biệt là kỳ tài cái gì phi thường mẫn cảm, nhưng là hắn đối với chúng ta tán tu cũng là phi thường nhiệt tình. Có phải là đầu óc tiến nước rồi? Tô Viêm sắc mặt không bình thường. Thân phận của Hạ Côn Luân cho Tổ Thắng mang đến trong lòng thương tích, con mắt của hắn nhìn một chút Tổ Thắng chiêu thu nhân mã, đều không phải đặc biệt mạnh, đánh giá đều là tán tu, lập tức quát lớn tiếng truyền đến, khu vực này người chỉ trò trò, tổ điện một ít thế hệ tuổi trẻ kỳ tài đều lắc đầu bật cười. Tổ Thắng huynh quá không phải cực kỳ tốt, xem ra cần sự giúp đỡ của ta nha. Tô Viêm ánh mắt dò xét đi qua, nhìn thấy Tổ Thắng cúi đầu, đầy mặt khuất nhục, hắn lại bị một cô gái răn dạy. Cô gái này sinh chính là quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt sắc, thế nhưng hơi thở của nàng cực cường, thân thể mềm mại tràn ngập đại đạo ý vị, phảng phất có một con không rõ thần hoàng nương theo nàng mà sinh. Tiểu tử, nữ nhân này nắm giữ thần hoàng bộ tộc bí thuật. Thiết công kê truyền âm nói rằng, nhìn dáng dấp là tổ điện đại nhân vật người thân, địa vị rất cao, tìm một cơ hội bắt sống, đem thần hoàng bí thuật tra hỏi ra. Kỷ Thanh trong bóng tối giới thiệu, một vị này nhưng là tổ điện thiên chi kiêu nữ, ở tổ điện địa vị rất cao, thậm chí nàng vẫn là tổ dương bá tôn nữ. Tổ Dương Bá nhưng là tổ điện tuổi thọ lớn nhất phó điện chủ, càng là một vị thần vương. Thân phận của cô gái này cùng Tổ Vĩnh gần như, thuộc về thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Tổ Dụ Nhi đều không nhìn thẳng xem Tổ Thắng một mắt, để Tổ Thắng nội tâm tất cả đều là lửa giận. Nếu là trước đây đem Diệp Thanh chiêu thu ở dưới trướng hắn, căn bản không cần bất luận cái gì báo lại. Hiện tại rất khác nhau. Cổ đạo trường một chuyện, để Tổ Thắng thất bại hoàn toàn. Tổ Thắng, Tổ Dụ Nhi tiểu thư sợ ngươi ở chiêu thu một cái Côn Luân huynh. Có người cười nhạo, ngươi nói nhăng gì đó. Tổ Thắng như là bị kim đâm một dạng, kém chút nhảy cầu đến, trợn tròn đôi mắt, hắn phẫn nộ đến cực điểm. Nhớ năm đó hắn cũng là tổ điện thế hệ tuổi trẻ hô mưa gọi gió hạng người. Phụ thân hắn càng là vì tổ điện lập xuống công lao hãn mã. Nhưng là từ khi Tổ Lương bị Tô Viêm giết chết sau, thân phận của hắn liền không được rồi. Trải qua Hạ Côn Luân một chuyện, Tổ Thắng kém chút bị trục xuất tổ điện. Tổ Dụ Nhi cũng không có quá nhiều làm khó Tổ Thắng. Dù sao cũng là công thần chi tử, chính là cho phép rồi. Tổ Thắng sắc mặt tái xanh trở về, nín một bụng hỏa khí, cực kỳ phẫn uất. Âm âm, bỗng nhiên trong cổ đạo trường bắn mạnh ra hai đạo đáng sợ ánh sáng, phảng phất đại đạo hải nhãn bạo phát, lan truyền núi lở hải nứt, nương theo các loại đại đạo dị tượng hiện ra. Đại đạo thiên nhãn, thế hệ trước thất sắc, nhìn thấy một đôi con mắt màu tím đang phát sáng, dường như thần linh chi nhãn, rừng rực mà lại óng ánh. Có thế hệ tuổi trẻ bá chủ đều giật mình. Cổ đạo trường hiện tại chỉ có Tiết Quan đang bế quan, như vậy khẳng định là Tiết Quan tu thành đại đạo thiên nhãn. Ghê gớm a, được lắm Tiết Quan. Đúng đấy, hắn dĩ nhiên tu thành đại đạo thiên nhãn, thậm chí tu luyện tới một cái này lĩnh vực, tương lai ghê gớm. Nguyên bản Tiết Quan là tiềm năng bảng đệ tam, bởi vì Tô Viêm bị dồn xuống đi rồi. Ta xem này đệ tam trừ Tiết Quan ra không còn có thể là ai khác. Thậm chí có phải là đệ tam còn khó nói. Nơi đây ồ lên một mảnh, chuẩn đạo cảnh đem đại đạo thiên nhãn tu hành đến một cái này lĩnh vực. Điều này nói rõ Tiết Quan tiềm năng phi thường đáng sợ, tuyệt đối là yêu nghiệt vậy kỳ tài. Muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, một cái bóng từ trong cổ đạo trường đi ra, tự thân tràn ngập mênh mông đại đạo gợn sóng, chen khắp đất trời càn khôn. Tiết Quan long hành hổ bộ từ trong cổ đạo trường đi ra, các tộc mời, tranh tướng kết giao, đạo huynh đến đây nói chuyện. Tổ Dụ Nhi âm thanh kéo tới, một câu đè xuống các thế lực lớn danh tiếng. Nàng Tổ Dụ Nhi đủ để đại biểu Tổ Điện. Tổ Điện mời, Tiết Quan tự nhiên cái thứ nhất đuổi tới. Tổ Thắng cũng khó được hưng phấn. Rốt cuộc bọn họ có cùng chung kẻ địch. Thậm chí hắn cảm thấy Tiết Quan trước đây cũng bị Tô Viêm hãm hại hai lần. Bọn họ có một ít tương tự trải qua. Hóa ra là Tổ Dương Bá đại nhân tôn nữ. Lần đầu gặp không có mang đến lễ vật gì. Thất lễ rồi. Tiết Quan cười đi tới. Phụ cận có Tổ Điện kỳ tài tiến lên nghênh tiếp. Bọn họ cũng có cùng chung kẻ địch. Đạo huynh khách khí. Ta cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Trước mắt thần linh sơn mạch mở ra sắp tới. Ta chỗ này có không ít nhân thủ. Đạo huynh đều có thể chọn một ít. Tổ Dụ Nhi hơi mỉm cười nói. Trắng như tuyết cơ thể tỏa ra thần hà. Hóa thành thần hoàng bóng mờ bao phủ nàng. Đưa nàng tôn lên vô cùng tôn quý. Tổ Điện một ít kỳ tài giới thiệu bọn họ đắc lực tướng tài. Liền Tổ Thắng đều nói rằng. Các ngươi cũng có thể tiến lên. Nhìn một chút Tiết Quan có thể không chọn chúng. Chọn ta. Chọn ta. Ta nắm giữ không gian áo nghĩa. Tô Viêm nhảy vọt một cái chen đi qua. Cao giọng hò hét. Cả người tràn ngập không gian rung động. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.